Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 278, Phương Thanh. Rất nhanh, Chu Hạo về tới gai thành phố nhà của mình. Tiểu Hạo, mau tới, đồ ăn đều đốt tốt. Vương Lan hô, phía trước Chu Hạo gọi điện thoại nói về nhà thời gian. Vương Lan bóp lấy thời gian, vừa vặn đem hết thảy đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Thật là thơm, Chu Hạo cười nói, trong lòng có của hắn lấy thỏa mãn. Mỗi lần về đến nhà, tim của hắn đều lập tức bình tĩnh lại. Người một nhà tại cùng một chỗ đang ăn cơm. Sau khi ăn xong, tất cả mọi thứ thu thập xong, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, cha mẹ, Tiểu Nguyệt, cho các ngươi một ít gì đó. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt nhìn xem Chu Hạo trong mắt vẻ trịnh trọng, không khỏi có chút nghi hoặc. Chu Hạo tay phải vung lên, trên bàn liền xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả, nồng đậm linh lực phát ra, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Bất quá tại Chu Hạo khống chế dưới, những linh lực này cũng không có khuếch tán ra. Tiểu Hạo, những này là ngoặc kép, Chu Gia Đống hỏi. Chu quả, Huyền Long quả, Lan Tháng thảo, chấm ngoặc kép. Chu Nguyệt trong mắt có một tia khiếp sợ, nàng nhận ra mấy loại dược thảo, những này là một chút dược thảo linh quả, cũng có thể cấp tốc tăng thực lực lên, không cần toàn bộ dùng là có thể đem thực lực tăng lên tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên, ở giữa bình cảnh cần chính mình đột phá. Chu Hạo nói, giới thiệu một chút những dược thảo này, linh quả dùng trình tự. Cuối cùng, Chu Hạo chỉ màu vàng nhạt linh quả, nói, rất nhiều dược thảo, linh quả bên trong, loại trái cây này là quý giá nhất, kỳ danh là thiên nguyên quả, có thể để cho người ta cảm nhận được theo địa nguyên cảnh đỉnh phong đến thiên nguyên cảnh bình cảnh, có tỷ lệ nhất định đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cái gì? Ngoặc kép, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt trong mắt ba người đều có chấn động chi sắc. Liền tính thực lực bọn hắn yếu, thế nhưng cũng biết thiên nguyên cảnh mạnh mẽ, đây chính là có thể lăng không phi hành tồn tại. Tiểu Hào, loại trái cây này nhất định hết sức chân quý. Chấm ngoặc kép, Chu Gia Đống muốn cự tuyệt. Cha, những tư nguyên này ta chính là chuẩn bị cho các ngươi. Chu Hạo vội vàng nói, người kỳ thật đều là tự tư, đều hy vọng người bên cạnh mình trở nên càng tốt hơn. Coi như Chu Hạo đem hết thảy thiên nguyên quả toàn bộ giao dịch ra ngoài, đoán chừng sẽ khiến các thế lực lớn tranh đoạt. Những thế lực kia đạt được thiên nguyên quả cũng là vì mình người bên cạnh đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cha mẹ, Tiểu Nguyệt, các ngươi đem những dược thảo này, linh quả chờ đều thu nhập đến túi không gian bên trong. Tuyệt đối không nên báo cho những người khác. Nếu có người dám ra tay, trực tiếp phóng thích túi không gian bên trong biến dị động vật. Chu Hạo trịnh trọng nói, Tiểu Hạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Chu Gia Đống, Vương Lan gật đầu nói, ca, ta ai cũng không nói cho. Chu Nguyệt cũng là dùng sức chút đầu, nói, chờ ta về sau đạt đến thiên nguyên cảnh, ta cũng đi săn giết những cái kia đáng giận hải dương cự thú. Bọn hắn có đường kính 20 mét, túi không gian, mà lại túi không gian bên trong đều có địa nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật. Biến dị động vật thể tích bình thường đều rất lớn, thực lực mạnh, thể tích nhỏ rất ít. Chu Hạo thật vất vả đã thu phục được mấy con, để chúng nó bảo hộ người nhà của mình. Hiện tại thế giới biến hóa, mặc dù vô cùng nguy hiểm, thế nhưng thần nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh cường giả, biến dị động vật số lượng kỳ thật cũng không tính là nhiều. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt lại không đi ra. Địa nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật có thể đủ cam đoan an toàn của bọn hắn. Tốt, ca liền chờ ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh ngày đó. Chu Hạo sờ lên Chu Nguyệt đầu, cười nói, có này chút, cha mẹ, Tiểu Nguyệt chỉ cần không ngừng trùng kích bình cảnh là có thể. Địa nguyên cảnh đỉnh phong phía trước bình cảnh không tính khó. Coi như thiên phú không tốt, tốn hao thời gian nhất định là có thể xông phá. Chờ đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, sử dụng hai khỏa thiên nguyên quả, bọn hắn đột phá thiên nguyên cảnh khả năng cũng có thể tiếp cận năm thành. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình trên mặt mừng rỡ nụ cười. Trong lòng yên lặng nói, tàn phá thiên nguyên quả không có thể bảo chứng 100% xác suất thành công. Chỉ là có cơ hội thôi, thế nhưng cơ hội này khẳng định là vô số nguyên khí giả muốn có được. Hiện tại cha mẹ, tiểu muội đều có tài nguyên tu luyện, chỉ còn lại có đồng giao. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ trên đường phố. Chu Hạo cùng đồng giao đi từ từ, ngoặc kép, cứ như vậy, không gian thăm dò kết thúc. Chúng ta cũng rời đi Chu Lâm đảo, ta dùng thiên nguyên quả đổi lấy một chút tài nguyên. Chu Hạo nói xong Chu Lâm đảo di tích bên trong phát sinh sự tình. Hắn đem một cái túi không gian đưa tới, cười nói, này một phần là để lại cho ngươi. Đồng giao không có cự tuyệt, nhìn xem Chu Hạo thực lực càng ngày càng mạnh, trong lòng có của nàng lấy mừng rỡ, kiêu ngạo, thế nhưng cũng có một tia sầu lo, nàng cũng muốn trở nên lớn mạnh một chút, sau đó có khả năng cùng Chu Hạo đứng tại cùng một trận chiến đường bên trên, chung nhau chiến đấu. Hai người tại đi từ từ, hưởng thụ lấy khó được an nhàn thời khắc. Ngoặc kép, bỗng nhiên Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một vị nữ hài tại an tĩnh đi lại. Cô bé này một thân màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn toàn thân cũng tản ra một tia lãnh ý. Phương Thanh, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem cô bé này, trong lòng không biết là cảm giác gì. Triệu Nham ưa thích Phương Thanh, mà lại đuổi thời gian lâu như vậy. Cho đến bây giờ, Triệu Nham đã qua đời 5 tháng. Đồng Giao cũng nhìn thấy vị kia nữ hài. Nàng biết hắn thân phận. Chu Hạo cùng hắn nói qua Triệu Nham cùng Phương Thanh sự tình. Hơn nữa lúc trước Triệu Nham cùng một vị khác nam sinh vì Phương Thanh kém chút treo lên đến. Đưa tới rất nhiều lớp quan tâm. Nàng cũng nhìn thấy. Chu Hạo, Phương Thanh thấy được Chu Hạo đến đây, dừng lại cước bộ của mình, trên mặt của nàng không có nụ cười, toàn thân chỉ cho người cảm giác lạnh như băng. Người thức tỉnh dị năng, ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, dùng thực lực của hắn tự nhiên tùy tiện nhìn ra Phương Thanh thực lực. Lúc này Phương Thanh đã là một vị nhị nguyên cảnh nguyên khí giả. Phương Thanh nhẹ gật đầu. Nàng xem thấy Chu Hạo, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia rực rỡ. Hỏi, Chu Hạo, ngươi cho rằng người đã chết có khả năng phục sinh sao? Ta không biết, Chu Hạo trầm mặc một chút, lắc đầu nói, Phương Thanh trong mắt hào quang lập tức biến mất. Tâm tình của nàng lập tức thấp rơi xuống, tiếp tục đi đến phía trước, trên người tán phát ra lạnh lẽo phảng phất muốn đóng băng hết thảy. Chu Hạo, Đồng Giao nắm Chu Hạo tay, hô, ngoặc kép, Chu Hạo hít sâu một hơi, thở dài một cái, Phương Thanh hoàn toàn giống biến thành người khác, xem tình huống, Phương Thanh giống như cũng ưa thích Triệu Nham, có thể là bọn hắn quen biết vài chục năm, cuối cùng vẫn không có ở cùng một chỗ. Trên đường phố, Phương Thanh yên lặng đi lại, Phương Thanh, ta sẽ không bỏ qua. Ta thích ngươi, theo trung học lại bắt đầu. Chỉ cần ngươi không có bạn trai, ta liền có cơ hội. Trong đầu, lờ mờ vang lên nam hài kia lời nói. Thời gian không ngừng trôi qua, những lời này lại trở nên càng thêm rõ ràng. In dấu khắc ở trí nhớ chỗ sâu. Vô phương bài trừ, chuyện xưa chắc chắn sẽ có bắt đầu cùng kết cục. Nhưng cũng có ngoại lệ. Hắn cùng nàng không còn có kết cục. Triệu Nham chết đi, Phương Thanh bị bệnh vài ngày, sau khi tỉnh lại nàng đã thức tỉnh dị năng, lòng của nàng phảng phất cũng bị dị năng đóng băng lại. nếu như ta phía trước đáp ứng ngươi, nếu như chúng ta còn có thể gặp mặt một lần, chúng ta sẽ có hay không có kết cục khác biệt. Ngoặc kép, Phương Thanh yên lặng nghĩ đến, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên không cũng không có ánh nắng, cũng không chói mắt, thế nhưng Phương Thanh ánh mắt lại dần dần trở nên đến mơ hồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục